Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904 1905 ác đấu. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía kia chỉ thật lớn cáo lông đỏ. Thân hình chừng vài chục trượng, đúng là nguyên tụng chân thân. Mà pháp tượng trình hồ trạng, cũng như thiên địa to lớn, không cách nào hình dung, nàng nhìn thấy cáo lông đỏ bên cạnh người uốn lượn sáu trọng đạo khuyết. Không khỏi sinh ra kiêng kỵ, này nguyên tụng khoảng cách bảy trọng đạo khuyết. Cũng đó là thiên tôn hậu kỳ, chỉ sợ cũng không kém nhiều ít công phu, giờ phút này Tố Hoa cùng Bạch Cương Sư bay tới cùng nguyên. Tụng hội hợp. Sắc mặt hết sức khó coi, nhìn hướng trước mắt một người một hồ, các hạ, người cũng đều không phải là hồ tộc, ta xem lúc trước thanh thế, người đường xuất thân Kim Ô nhất tộc đi, nguyên tụng tuy rằng không biết này Kim Ô vì sao bảo trì. Nhân tộc dáng người, tựa hồ thiên vị hình người, nhưng cũng theo miệng phun nhân ngôn, ta phỏng đoán Kim Ô nhất tộc chính mưu phục khởi chi cục. Một khi đã như vậy, này kẻ hèn khó khăn đến chỉ còn lại có một con thiên hồ thanh khâu. Tương trợ lại có cái gì ý nghĩa? Không ngại làm giao dịch, người đem này hồ ly nhãi còn giao dư chúng ta. Chúng ta ba cổ thế lực ngày sau cũng nguyện trợ ngươi giúp một tay, nàng này nói vậy chính là ngày. Xưa truyền lưu các đại thiên vực, chuôi này lăng thiên thương người sở hữu, đạo binh cực cường. Không thể dễ dàng trêu chọc, mà nguyên tụng ngôn ngữ là lúc kia pháp tượng cáo lông đỏ hồ đuôi đong. Đưa, kêu sao trời lặng yên lệch vị trí, khởi vô hình đóng cửa khả năng, càng đoạn tuyệt bọn họ bỏ chạy cơ hội, nguyên tụng trong mắt nhất định phải được. Tuy là nàng này chiến lực lại cường, cũng chỉ một trọng đạo khuyết, độc thân một người, bọn họ ba người hợp lực. Chưa chắc vô pháp đem chi bắt lấy, lại hứa lấy lãi nặng, cũng coi như là cấp đủ nàng này mặt mũi, hách liên cửu thành phía sau hồ đuôi đong đưa. Trong mắt mang chút châm chọc, mà Bùi Tịch Hòa tắc cười nhẹ, hồ tộc nhiều quỷ. Này tam phương thế lực đều không thể tẫn tin, nói là tiến đến tương trợ, nhưng rốt cuộc là tương trợ vẫn là ngột ngạt đều khó mà nói. Nếu vô hoàn toàn nắm giữ nắm chắc, liền không thể nhẹ nắm lưỡi dao, huống chi nàng cùng hách liên cửu thành tự thiên hư thần châu khởi. Đó là quen biết làm bạn, tình nghĩa phỉ thiền, nàng sốc môi nhẹ thở. Đi ngươi, đang cùng kia cáo lông đỏ pháp tượng rằng co kim diễm thần ô lập tức hót vang. Chấn cánh sát đi, treo không ngày càng thêm nóng bỏng. Ánh nắng như lửa hóa tên dài, mạn bắn thiên địa, không biết tốt xấu. Tâm nguyệt hồ trên cao thét dài, sao trời lệch vị trí. Xích quang đại tác phẩm, nguyên tụng nàng là sáu trọng đạo khuyết. Pháp lực không giống người thường. Pháp tượng trên cao, sao trời cuồn cuộn, đồng nhật quang lẫn nhau khuynh chát. Tẫn chiếm ưu thế, hách liên cửu thành lập tức thúc dục trận pháp. Lấy lôi đình oanh kích, lại lần nữa ngưng tụ ra ba con giữ tận lôi hồ triều chi phác sát, mà Bùi Tịch Hòa giữa mày thần diễm. Ấn ký sáng lên, trong thời gian ngắn thân châm kim hỏa, tận trời mà đi hóa thành thần ô chi thân, dương cánh bay lượn, ba chân dưới có kỳ dị phù văn di động, đúng là hà đồ lạc thư, tức khắc, nguyên tụng chỉ cảm thấy sao trời đại biến, pháp lực loạn dũng. Liền tự thân tương ứng tâm túc đều không chịu khống chế, phụng ta chi mệnh. Biển sao chìm nổi, hà đồ lạc thư hai chương đồ án luân phiên lập lòe. Cường đoạt quyền bính, làm nguyên tụng thần thông mất đi hiệu lực. Trong lúc nhất thời kia cáo lông đỏ pháp tượng cũng chịu ảnh hưởng. Đại ngày tắc được trợ lực, lượng mà vô tinh, lại thấy sáng tỏ ban ngày. Đại nhật thần ô cùng thần hồ huyết mạch gào thét mà đến. Thế như núi hồng, bạch cương sư cùng tâm nguyệt hồ trong cơ thể máu vô pháp tự khống chế sóng mặt đất run, mà giờ phút. Này thần ô há mồm vừa phun, đã hấp thu khí hải đan điền trung tam luân xích dương pháp lực lăng thiên thương bắn ra. Kia khí linh tiểu long sớm đã hóa thành thật lớn chân long. Màu bạc vảy thượng đều bôi lên tầng sâu thẳm màu đen. Tựa như cắn nuốt hết thảy, rồng ngâm toái không. Trường thương quán hồng, xé rách không gian, giam cầm thời gian. Lăng thiên thương lấy không thể ngăn cản tư thái đi ngang qua tố hoa kia bà lão mà đi. Tố hoa đồng tử trợn lên, nàng đã kiệt lực giảm thấp chính mình tồn tại cảm. Vì sao này nữ tử vẫn là đầu tiên hướng tới chính mình xuống tay? Nàng tự nhiên không biết hai người chi gian còn cách thiên quang vô cực đạo khảm này. Thêm chi nàng cảnh giới yếu nhất, không giết nàng giết ai? Quả hồng còn muốn chọn mềm niết đâu, giờ phút này tố hoa bị đạo binh trung sở hàm sát chi đại đạo. Cùng tử vong đại đạo tỏa định, tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy cả người tựa như kim đâm giống nhau. Đã vô đường lui, kiệt lực mà đấu, nàng hai tròng mắt nảy sinh ác độc, đốn khai pháp tượng. Thanh thiên mênh mông chi gian thi triển nguyên thiên thuật thanh thiên bảy biến vô thượng pháp. Pháp lực bảy phiên sau cùng pháp tượng tương dung là một con kình thiên bàn tay to. Cùng lăng thiên thương tương tiếp, tâm nguyệt hồ tránh thoát lôi quang trở ngại. Cường sát thần ô mà đến, kia bạch cương sư cũng là triển khai sáu cánh. Tiếng hô như cương nhưng nứt kim thạch. Kêu Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy hai lỗ tai đều nứt. Đầu óc nhất thời hôn mê. Thân hình bị hồ đuôi sở bọc. Hiểm bị Bạch Sư một chảo xé rách hai cánh. Nhưng cũng bị kéo xuống không ít mang theo máu tươi ô vũ. Mà hách liên cửu thành cửu vĩ giãn ra. Đan điền chỗ đại phóng kim quang. Thần hồ yêu đan chi lực dũng hướng yết hầu. Nhịn xuống thất khiếu đổ máu phản phệ. Trên cao thét dài, thần thông thần hồ cửu thiê cửu trọng âm lãng giao điệp, trong đó càng hàm chứa một sợi tổ tiên thần cảnh pháp lực. Uy lực kinh người, bài trừ sư giống, chấn đến nguyên tụng pháp lực tán loạn, hai mắt hai lỗ tai đều là xuất huyết, nguyên thần càng là ảm đạm, Bùi Tịch Hòa chấn hưng tinh thần. Bốc cháy lên cuồn cuộn bất diệt đại nhật kim diễm. Kêu tâm nguyệt hồ hồ đuôi lây dính, lan tràn bản thể mà đi, nguyên tụng bị nhục thu hồi hồ đuôi. Pháp tượng cũng có tán loạn chi tướng, mà Bùi Tịch Hòa thoát vây tắc biến trở về nhân thân. Trong dáng cung nguyên thần lộng lẫy, sám trắng đạo khuyết sáng lên dáng màu, pháp tượng vũ trụ chi non thiên địa đột biến điên đảo. Âm dương càn khôn lẫn lộn, Bùi Tịch Hòa vươn đôi tay. Ánh mắt hung ác, tại đây bên trong, nàng đó là tuyệt đối khống chế, đôi tay tương hợp. Tức khắc đem nơi này thế giới đầy xoay chuyển trời đất mà chẳng phân biệt. Hỗn độn gà con lúc ban đầu chi trạng, tố hoa chính đồng đạo binh chống lại, lúc này chỉ cảm thấy chính mình bị đại đạo ruồng bò. Ngăn cách với thiên địa ở ngoài, rồi sau đó pháp lực không ngừng suy yếu. Lăng thiên thương đắc thế, phá vỡ bảy trọng hộ thuẫn, đâm thẳng giáng cung mà đi. Tố hoa bị bất đắc dĩ trang sĩ đoạn cổ tay, thúc dục thân thể tự bạo ngăn cản, nguyên thần xuất khiếu đào tẩu. Đây là Bùi Tịch Hòa pháp tượng uy lực. Thiên tôn chứng đắc đạo khuyết, pháp tượng cùng sở lĩnh ngộ đại đạo đó là mạnh nhất thủ đoạn. Càng muốn bao trùm thuật pháp thần thông phía trên. Mà ở vũ trụ chi non chung, lại chỉ có Bùi Tịch Hòa, một, cấm đoán vạn pháp, tố hoa chịu này bị thương nặng. Lại nghĩ tới lần trước thảm trạng, nhất thời bi để bụng tới, kiêng kỵ đã chết kia lăng thiên thương thượng tử vong đạo ý ăn mòn. Lại không một ti chiến ý, nguyên thần cùng thân thể như lúc ban đầu một triệt. Nàng cắn chặt khớp hàm, thúc dục hộ thân chí bảo. Nhất phẩm phù bảo vô hỏa tự thiêu, tím bạc ánh sáng đan chéo đem nàng từ đây mà rút ra mà đi, đại dịch xé trời phù. Vẫn là phù bảo, uy lực viễn siêu cùng phẩm giai bùa chú, này phương vũ trụ chi non thượng không hoàn thiện, Bùi Tịch Hòa cũng chỉ có thể nhậm này lấy chi bỏ chạy. Tấu hoa này lão thái bà bảo mệnh chiêu số thật. Đúng là một bộ lại một bộ. Lăng Thiên Thương quay về khí hải đan điền. Bùi Tịch Hòa nhìn Tâm Nguyệt Hồ cùng Bạch Cương Sư. Hai tròng mắt âm hàn. Toàn là túc sát mà hai người thấy tố hoa trốn nhảy. Cũng là phát hiện giờ phút này pháp lực không ngừng suy yếu. Thuyền chuyển không được nửa điểm đại đạo chi lực. Trong lòng không khỏi mãnh kinh. Liếc nhau đều thúc giục thủ đoạn bỏ chạy đi. Thiên tôn tu sĩ dễ bại không dễ sát. Lắng đọng lại vạn tái tu sĩ nắm giữ nhiều ít thủ đoạn. Không thể đo lường, Bùi Tịch Hòa cũng không có đuổi cẩu nhập nghèo hèm. Đuổi giết đi lên, pháp tượng cởi bỏ. Hách liên cửu thành thu nhỏ lại thân hình thành bình thường hồ ly lớn nhỏ. Dáng người đã không phải năm đó ấu hồ. Đào có chút uy phong lẫm lẫm khí thế. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía hắn trong mắt mang cười. Hồ ly tắc đắc ý đến đong đưa chính mình 9 cái đuôi. Hết chương.